Lúc đó, cho dù nhà họ Dương không đưa tiền, thì cũng sẽ phải giao cho Dương Quang và Lâm Thần Y khoản tiền khổng lồ kia. Làm sao đây? Dương Trọng rất khổ sở. Nhưng hắn biết, nếu như không ký, thì có khi phải nộp mạng tại đây. Bản lĩnh của Lâm Thần Y, hắn cũng từng nghe qua. Bất kỳ ai trái ý hắn, nếu không biến mất, thì cũng tàn phế. Nhiều người nhìn như vậy, Lâm Thần Y chắc chắn sẽ không giết mình. Nhưng để phần đời còn lại của mình đều nằm trên giường, thì quá là dễ dàng rồi. Đáng chết. Trong lòng của Dương Trọng mắng chửi, vô cùng bất lực. Chỉ có thể đưa bút, chuẩn bị ký tên mình vào. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng thắng xe thô bạo vang lên. Một chiếc Mercedes màu đen tiến vào trường đấu, dừng ở trước mặt mọi người. Cửa xe mở ra, mấy người đàn ông bước xuống. Người đi đầu là một ông lão tóc bạc, mặc bộ trang phục thời đường. Ông ta lạnh lùng nhìn về phía đám đông, rồi đưa mắt nhìn Dương Trọng. Sau đó tiến đến. Vạn đại sư, Dương Trọng như bắt được phao cứu sinh, vui mừng khôn xiết, lập tức tiến đến. Nhưng Đình Mào sai người ấn hắn ta ngồi lại xuống ghế. Sao? Cái người gọi là vạn đại sư kia, cau mày, liếc nhìn Đinh Mao hừ lạnh. Hội trưởng Đinh, anh làm gì thế? Anh đang chống lại nhà họ Dương có phải không? Vạn đại sư thật là biết đùa, chúng tôi nào dám chứ? Chỉ là cậu ba vừa mới đấu thầu thành công núi Từ Quáng. Tôi đang chuẩn bị ký hợp đồng với anh ấy. Đinh Mao gượng cười. Nhưng mà tôi nghe nói, núi Từ Quáng này đã bị người ta hét nâng cao giá. Đây không phải là cuộc mua bán công bằng. Tôi tuyên bố hợp đồng này vô hiệu. Đinh Mao, các người mau chóng cút ngay. Tôi muốn đưa cậu ba nhà họ Dương đi. Vạn đại sư lạnh lùng nói. Cái này... Sắc mặt của Đinh Mao khó coi, nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm tiến đến. Người này là ai vậy? Vạn đại sư, không phải là nhân vật đơn giản đâu. Ở Thanh Đô chúng tôi đều thuộc về ông ta. Đinh Mao lén giơ ngón cái ra. Cậu chính là Lâm Thần Y sao? Ông lão nhìn Phan Lâm gật đầu. Khá lắm, khá lắm. Anh hùng xuất thiếu niên. Lâm Thần Y, nề mặt tôi, chuyện này kết thúc tại đây. Được chứ? Phan Lâm nhìn ông ta một cái, nhíu mày, quay sang phía Dương Trọng nói. Ký đi. Thế này chẳng phải là phớt lờ vạn đại sư sao? Vạn đại sư rất tức giận. Lâm Thần Y, lời của lão anh không nghe thấy sao? Vạn đại sư trầm giọng quát lên. Nghe thấy rồi. Vậy ý của anh như thế nào đây? Còn không thấy sao? Ông muốn tôi nề mặt để cho mọi chuyện kết thúc tại đây. Còn tôi bây giờ chưa có ý định đó. Không muốn nề mặt ông. Hiểu không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu... Vạn đại sư vẫn nộ vô cùng. Sự kiêu ngạo của Phan Lâm khiến cho vạn đại sư và những người khác càng thêm kích động. Đám đông đồng loạt nghiến răng, hận không thể đem tên kiêu ngạo này ra phân thành trăm mảnh. Được, được, được lắm, Lâm Thần Y. Cậu không chỉ trẻ tuổi đầy tham vọng, mà còn rất ngông cuồng. Ta rất bái phục. Có điều ta hy vọng cậu có thể hiểu rõ một chuyện. Vạn đại sư gằn giọng cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ. Chuyện gì? Cậu nên biết. Bây giờ cậu đang đứng ở đâu? Và ở nơi này, ai mới là chủ nhân? Vạn đại sư thét lên, rồi dùng tay ra hiệu. Một loạt ô tô màu đen xông thẳng vào quảng trường đổ nát. Sau đó, rất nhiều bóng người từ trên xe bước xuống. Toàn bộ đều mặc vest đen, có cả nam lẫn nữ. Hơn nữa, đây không phải là những người tầm thường. Trên người bọn họ toát ra khí chất bình thản, lạnh lùng. Bọn họ là võ sĩ. Những võ sĩ thực lực rất đáng gờm. Ít nhất đã đạt đến mức độ thân thù bất phàm. Chẳng trách, vạn đại sư lại tự tin như vậy. Trong tay ông ta có nhiều võ sĩ cao cường như vậy. Đừng nói là ở Thanh Đô, cho dù là khắp cả nước, thì ông ta cũng không sợ bất cứ ai. Chỉ là... đã đến nơi này rồi, Phan Lâm làm sao có thể thoát ra được đây? Nói như vậy có nghĩa là... vì vạn đại sư này muốn quản chuyện của tôi sao? Lâm Thần Y, tôi biết cậu là một võ y rất xuất chúng. Cậu càng là song thiên kiêu lệnh hiếm có. Nhưng tôi phải nói cho cậu biết, ở Thanh Đô này không đến lượt cậu làm càn đâu. Tôi biết cậu có thể đánh bại một người, mười người, thậm chí là cả trăm người. Nhưng tôi không tin cậu có thể đánh bại một ngàn người hay một vạn người. Cậu có thể sống sót, rời khỏi Thanh Đô sao? Rất đông người bao vây xung quanh. Bọn họ đang nhìn chằm chằm vào anh, đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Phan Lâm nhìn đám đông vây quanh bằng ánh mắt sắc lạnh. Mặt bình thản hỏi, ông có thể điều khiển được chuyện này sao? Nếu hôm nay lão Tam có bất cứ bất trắc gì, tôi chỉ còn cách mời Lâm Thần Y cùng tôi đến nhà họ Dương một chuyến. Đến nhà họ Dương để nói rõ ràng mọi chuyện. Và đại sư không hề có ý định lùi bước. Dương Trọng nhếch mép, khóe môi hiện rõ một nụ cười nhạt. Đấu với nhà họ Dương chúng tôi sao? Cậu có lợi hại gấp mấy thì cũng chỉ là một bác sĩ quèn, dựa vào cái gì để đấu với nhà họ Dương này chứ? Dương Trọng đắc ý, biết chắc thế cục này đã bị khóa chặt. Bây giờ xem ra chủ tịch Lâm sẽ lựa chọn thế nào đây? Nếu anh thật sự động thủ, có thể phía Vạn Đại Sư sẽ phải trả giá rất đắt, nhưng nhất định sẽ khiến cho Lâm Thần Y trở lại Thanh Đô. Toàn bộ ánh nhìn của đám đông đều đổ dồn vào Phan Lâm, chờ đợi câu trả lời của anh. Phan Lâm cũng rơi vào trầm tư. Vạn Đại Sư ánh mắt lạnh lùng, có không ít người đứng chặn trước mặt ông ta, đề phòng Phan Lâm bất ngờ động thủ. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, cảm giác như một cây kim rơi xuống đất cũng có thể tạo ra tiếng ồn như sấm rền. Lúc này Phan Lâm mới chịu lên tiếng. Dương Trọng, ký tên đi. Anh vừa dứt lời, mọi người đều sừng sốt. Anh nói... Cái gì cơ? Dương Trọng chau mày nhìn Phan Lâm. Tôi bảo anh ký tên đi, có cần tôi nói lại thêm một lần nữa không? Phan Lâm nhắc lại, mặt vô cảm nhìn Dương Trọng. Anh... Dương Trọng căng thẳng nhìn sang Vạn Đại Sư. Lâm Thần Y, xem ra anh thật sự không xem tôi ra gì rồi. Rất tốt. Vạn Đại Sư tức giận hét lớn. Đình Mao, bảo hắn ký tên, nhưng hắn không ký. Anh đánh gãy tay hắn cho tôi đi. Phan Lâm hai tay chắp sau lưng bình tĩnh nói. Chủ tịch Lâm, chuyện này... Đình Mao lắp bắp, căn bản là không dám ra tay. Nhưng lúc này, anh không có quyền để lựa chọn. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Phan Lâm, Đình Mao chỉ có thể đưa tay ra trước, ép Dương Trọng phải ký tên. Mẹ kiếp, chúng mày cút hết đi cho tao! Dương Trọng hét lên, giơ tay tát mạnh một cái. Vào lúc này, Vạn Đại Sư cũng không nhiều lời nữa. Ông ta chỉ thẳng vào Phan Lâm hét lớn. Lâm Thần Y, tao đã cho mày cơ hội rồi, là mày không biết trân trọng. Đừng có trách tao. Người đâu, mau đưa Lão Tam lại đây. Còn tên Lâm Thần Y này, mau trói lại. Nếu dám phản kháng, thì cứ thẳng tay giết chết. Vâng, lão già. Đám đông đồng loạt hét lên rồi ồ ạt xông về phía Phan Lâm. Bọn chúng như dòng lũ kéo đến, tay đấm chân đá túi bụi vào Phan Lâm. Phan Lâm thần sắc biến mất, bắt đầu động thủ, ra đòn tới tấp vào bọn chúng. Thủ pháp nhanh như tia chớp. Mặc dù đám người ấy đều là võ sĩ cao cấp, nhưng dưới võ công của Phan Lâm, bọn chúng vẫn bị đánh cho tơi bời. Từng người một nhảy vào, nhưng vẫn không thay đổi được hiện trạng. Xông lên cho tao, bắt lấy Lâm Thần Y, bắt lấy hắn. Vạn Đại Sư điên cuồng ra lệnh, đám thuộc hạ liều mạng xông lên phía trước. Nhưng vào khoảnh khắc này, một âm thanh gầm trời vang lên. Tiếp sau đó là một con kỳ lân hung tợn xuất hiện, lao vào tứ phía. Kỳ lân biến hình. Phan Lâm không hề lo sợ khi đối phương đông người. Thật ra khi đã đạt đến trình độ võ y này, hoàn toàn không thể quyết định được sự thắng thua của một trận đấu. Đó cũng chỉ là một con số mà thôi. Sau khi biến thành kỳ lân xong, đám người vây xung quanh bị thổi bay lên. Thậm chí những kẻ đứng gần sát còn bị đánh cho bầm dập. Khả năng chiến đấu này quả thực là khiến cho người khác phải khiếp sợ. Đám người dù sợ đến run lẩy bẩy nhưng vẫn liều mạng tiến tới. Xông lên, tiếp tục xông lên cho tôi! Vạn Đại Sư la hét. Bọn chúng vẫn lưỡng lự, tiến rồi lại lùi, rồi lại tiến. Lão già, có cần gọi thêm người không? Tên bên cạnh thấy tình hình không khả quan, liền lập tức cầm điện thoại lên hỏi. Gọi, đương nhiên là phải gọi. Gọi hết người đến đây cho tao. Vạn Đại Sư hạ thấp giọng. Lão già, gọi thêm người nào đây? Tên này cẩn thận hỏi lại. Tất cả! Vạn Đại Sư hét vào tai của tên này, nói. Hắn ta lại bị dọa đến giật mình. Vừa nhìn thấy cơn thịnh nộ trong đôi mắt của đại sư, hắn lập tức gọi điện thoại ngay. Rất nhanh, càng lúc càng có thêm nhiều xe tiến vào trong hội trường đấu giá của Long Đằng. Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã vây chặt kín không lối thoát. Càng lúc càng có nhiều người xông về phía Phan Lâm. Đình Mào ở bên này bị dọa đến run rẩy, bị dồn vào chân tường, không biết phải phản công từ hướng nào. Dương Trọng mắt đỏ như máu, cười lớn. Xông lên, mau xông hết lên cho tao! Đánh cái tên họ Phan ấy thành phế nhân! Đánh! Đánh cho tao! Dương Trọng không ngừng gào thét. Nhưng hắn gào thét càng lớn thì lại càng có nhiều người bị đánh văng ra ngoài. Nội lực bên trong cơ thể của Phan Lâm đã hóa thành một con sư tử, điên cuồng nhảy múa và ra đòn, khiến cho đám người xung quanh bị đánh văng ra. Bất luận bọn chúng đông đến mức nào, võ công lợi hại đến bao nhiêu, thì đến cuối cùng vẫn không thể chế ngự được Phan Lâm. Lão già, Lâm Thần Y này... quá là ghê gớm. Anh ta chắc chắn không phải là võ y tầm thường. Chắc chắn không phải. Người bên cạnh há hốc miệng nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Miệng mấp máy không thành lời. Không ngờ có nhiều người nhìn lầm như vậy. Tên Lâm Thần Y này không chỉ là một võ y mà còn là có võ nghệ tuyệt đỉnh. Võ đạo của hắn đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Hắn có thể đánh bại hai thiên kiêu để trở thành song thiên kiêu lệnh là có lý do cả đó. Hơn nữa, nhìn vào thực lực của hắn, sợ là còn đáng sợ hơn cả song thiên kiêu lệnh. Vạn đại sư lên tiếng, giọng khàn khàn hẳn đi. Những người đứng bên cạnh sừng sốt. Lão gia nói, Lâm Thần Y này không đơn giản chỉ là song thiên kiêu lệnh sao? Lẽ nào anh ta có tam thiên kiêu lệnh sao? Lời này vừa dứt, đến cả vạn đại sư cũng bị dọa một phen. Nói nhảm cái gì đây? Tam thiên kiêu lệnh sao? Cậu nghĩ thiên kiêu là rau ngoài chợ, muốn có là có được sao? Vạn đại sư bình tĩnh trở lại. Đám người đứng cạnh cũng không dám tin. Phải đấu đến cùng. Các người đừng thấy Lâm Thần Y bây giờ sức mạnh phi phàm mà nản lòng. Nhưng hắn ta sớm sẽ đuối sức. Chỉ cần người của chúng ta không ngừng cầm cự, thì sớm muộn gì cũng sẽ đánh bại được hắn. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ sống không bằng chết. Lão già anh minh, đám thuộc hạ thay nhau hô hào. Những người xông lên đều bị hất văng ra. Nhưng lúc này người của vạn đại sư không tấn công nữa mà lấy Phan Lâm làm trung tâm. Bọn chúng bao vây anh, sau đó đồng loạt rút súng từ trong người ra, nhằm về phía Phan Lâm mà bắn. Một loạt tiếng nổ vang lên, đạn bay dày đặc như mưa về phía Phan Lâm. Phan Lâm không có bất cứ nơi nào để tránh, nhưng anh cũng không sợ hãi mà đứng hiên ngang. Bóng kỳ lân bị phá vỡ, một màn khói đen trùm lên tứ phía. Những viên đạn do chịu tác động từ màn khói đen nên khi tiến gần về phía Phan Lâm đã không còn tính sát thương, lần lượt rơi từ trong không trung xuống, tạo nên âm thanh leng keng dưới nền đất. Bắn! Tiếp tục bắn! Xem thử, mày còn bao nhiêu sức lực! Vạn đại sư hét lên, đám người điên cuồng nổ súng, Phan Lâm cũng không ngừng thổi. Những viên đạn lại bay loạn xạ. Đạn không ngừng rơi xuống, cũng chẳng có viên nào làm Phan Lâm bị thương. Bọn chúng chỉ còn cách nạp thêm đạn, rồi lại tiếp tục xả súng về phía anh. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm bỗng nhiên bay lên cao, xoay người trên không trung, hai tay giang ra. Vô số những ánh hào quang tỏa ra từ lòng bàn tay anh, xuyên qua tứ phía như những ngôi sao băng. Đợi sau khi Phan Lâm hạ xuống, đám người cầm súng đứng xung quanh bỗng không tài nào nhúc nhích được nữa. Người của vạn đại sư đều hoa cả mắt. Có chuyện gì vậy? Các người còn đứng ngơ ra đó để làm cái gì? Nổ súng đi, tiếp tục nổ súng mau. Nhưng bọn họ vẫn cứ đứng yên như tượng. Vạn đại sư bắt đầu sốt ruột, vội vàng xoay người lại nhìn, mới phát hiện trên người họ toàn là kim châm. Châm kim điểm huyệt. Vạn đại sư thất thần, lúc này Phan Lâm quay lại nhìn ông ta. Phan Lâm phải đến tìm ông ta rồi. Ông chủ, nhanh giúp. Thằng đó sắp đến nơi rồi. Những người bên này sắc mặt biến sắc, lập tức dồn lên trên, mở đường cho vạn đại sư lùi ra sau. Nhưng họ vừa động, Phan Lâm liền xông tới, nắm đấm vung ra như mưa, như gió. Khoảnh khắc đánh tới người này, mọi người đều bị đấm bay lên. Xung quanh vạn đại sư liền trở nên trống trải. Khuôn mặt giàn nua của ông ta đanh lại, nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm đang đứng trước mặt, nắm đấm chuẩn bị ra tay. Nhưng Phan Lâm lại dừng lại, không có tấn công ông ta. Yên tâm, tôi không đụng đến ông. Trước khi họ đến nơi, tôi nhất định không làm hại ông. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vì sao chứ? Vạn đại sư nghi hoặc hỏi. Vì tôi cần ông tận mắt chứng kiến. Nhiều người như vậy, ông rốt cuộc có thể đánh bại tôi không? Phan Lâm khàn giọng nói, di chuyển qua người của vạn đại sư rồi đi vào đám người bị giết phía sau. Còn người của vạn đại sư co lại, hơi thở run lên. Không lâu sau đó, phía sau lưng chuyển đến tiếng hét thất thanh, bóng người ồ ạt bay ra, từng người một ngã về phía này. Tiếng đấm nặng nề phát ra, âm thanh kinh dị đến rợn người. Vạn đại sư toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt. Ông từ từ quay lại, nhìn ra phía sau. Nhìn thoáng qua, như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ. Đám đông dày đặc phía sau, giờ đã tan tác, ngã xuống một đám người. Tất cả mọi người đều kêu rên, không đứng dậy nổi. Những người này tuy là có võ công, sức lực không tệ, nhưng trước Phan Lâm, bọn họ căn bản là không chịu nổi lực tấn công này. Ngược lại, là với Phan Lâm, bọn họ căn bản không đánh tới được. Dưới sự công kích nhanh chóng, chính xác, bọn họ đều cảm thấy như bản thân đang đối mặt với một bóng ma. Sau khi xuất hiện, bọn họ đều bị bao trong cơn đau dữ dội, nằm xuống rồi khó đứng dậy nổi. Ngay sau đó, hàng trăm người đã nằm trên mặt đất. Những người còn lại đều bị khí thế kinh người của Phan Lâm dọa đến hoảng sợ. Từng người một rút về phía sau, căn bản là không dám tiến lên nữa. Dương Trọng tức đến ngứa đầu, Huỳnh Lam vui vẻ không dừng. Lâm Thần Y, ngài quá lợi hại rồi, trời ạ, thật sự là người không? Đình Mạo ngây người nhìn về phía đám người xông vào tấn công Phan Lâm rồi lại bị giết chết. Đại não đột nhiên đông cứng lại, miệng không kìm được mà lẩm bẩm. Hội trưởng Đinh, lúc này không phải là lúc nói cái này. Nhanh, chúng ta phải nhanh chóng giúp Tam Thiếu ký được hợp đồng. Hợp đồng ký được, chúng ta cũng có được quyền chủ động rồi. Người bên cạnh vội vàng nói, nhắc nhở Đinh Mạo. Đình Mạo khẽ rùng mình, lập tức hoàn hồn. Người nói đúng, lúc này trước hết phải ký được hợp đồng đã. Chúng ta và nhà họ Dương đã tan nát rồi. Trước mắt, chỉ có thể gục trước Lâm Thần Y. Chúng ta và Lâm Thần Y hiện tại đã là người cùng thuyền rồi. Nếu có thể lấy được hợp đồng này, đối với chúng ta hay là đối với Lâm Thần Y thì đều là chuyện tốt. Đình Mạo hắng giọng, hét về phía nhà họ Dương vẫn còn ở phía đó. Nhanh, bắt hắn ta lại, ép hắn ký tên. Vâng. Đám đông hò hét về phía Dương Trọng. Dương Trọng toàn thân run lên, định thần lại, cả người lùi về phía sau, vẻ mặt biến hóa khó coi. Khốn nạn, Đình Mạo, ngươi định làm cái gì? Tam Thiếu, hợp đồng ở đây, phiền ngài nhanh chóng ký tên. Nếu không ký, sợ rằng chúng tôi cũng khó giải thích với Lâm Thần Y. Đình Mạo lạnh nhạt nói, nhìn có vẻ ngươi đã quyết tâm chạy theo Lâm Thần Y làm chó rồi. Tốt, Đình Mạo, đây là đường ngươi tự chọn, không có liên quan gì tới tao. Chờ đến lúc hội thương mại Long Đằng bị nhà họ Dương ta phá hủy, thì ngươi đừng có hối hận. Dương Trọng nghiến răng nói. Hối hận sao? Hợp đồng nghìn tỷ này không ký, ta mới hối hận đó. Cả Long Đằng của tao cũng không đáng cái giá này. Đình Mạo lớn giọng, ra tay! Lên! Đám đông hét lên, lao đến đầy Dương Trọng ấn xuống. Nhưng Dương Trọng cũng không phải là tên yếu ớt trói gà không chặt. Hắn hét lên, giang tay vung đấm về phía Đình Mạo. Thấy Đình Mạo ỷ thế người đông, đến lúc chiến đấu cũng không dễ hạ Dương Trọng. Giao đấu một hồi, bốn người bị Dương Trọng lấy búa đập xuống đất. Chỉ là Đinh Mao một chút cũng không hoảng, trái lại khẽ khịt mũi nói. Người nhà họ Dương quả nhiên là phi phàm, có điều... Người trước đây đã bị thương, lại còn đơn thân độc mã, xem người có thể đánh bại được mấy người. Người nghĩ, người là Lâm Thần Y sao? Lên cho tao! Mọi người hò hét, càng chiến thì càng hung. Dương Trọng liều mạng chống trả, nhưng chỉ có hai nắm đấm, làm sao có thể chịu nổi đòn tấn công khủng khiếp như vậy. Dần dần lùi người về phía sau, vết thương trên người càng lúc càng nhiều. Anh ta mặt đầy mồ hôi, nhịn không nổi mà hét lên. Vạn đại sư, nhanh tới giúp tôi! Vạn đại sư mặt mày biến sắc hét lên. Nhanh, nhanh đi giúp Tam Thiếu! Vâng, ông chủ! Vài cao thủ bên này chạy lên phía trước giúp Dương Trọng. Người của Đinh Mao bị đánh lùi về phía sau. Đinh Mao, ngươi nghĩ ngươi là cái thứ gì? Lại dám đi giúp thằng Lâm Thần Y chết tiệt đó. Được, ngươi muốn làm đối thủ của tao sao? Vậy thì đừng có trách ta ra tay độc ác. Giết đám người Đinh Mao cho ta. Sống chết đều không sót. Vạn đại sư tức giận chỉ về phía Đinh Mao hét lên. Ngay lập tức, cả trăm người bao quanh Đinh Mao bị giết. Đinh Mao kinh ngạc mất hồn, cả người hoảng sợ run lên. Người của hắn làm sao có thể đấu với vạn đại sư? Vạn đại sư vốn chuyên đào tạo võ sĩ, còn vừa mới thêm một số vệ sĩ chuyên nghiệp. Vạn đại sư ra tay, người của Đinh Mao lại rớt như núi đổ, không ngừng rút lui, đã đến tình thế không còn đường chạy. Bắt tên Đinh Mao lại, tao phải tự mình giết hắn. Dương Trọng mặt hung tợn nói, đám người hung hăng chạy lại uy hiếp Đinh Mao. Đám tay sai của Đinh Mao cố gắng chặn lại, nhưng rõ ràng là vô ích. Bọn họ căn bản là không càn nổi đám lính tinh nhuệ của vạn đại sư. Không còn đường lui, Đình Mạo chỉ có thể nhờ Phan Lâm bên kia giúp đỡ. Lâm Thần Y, cứu tôi với. Tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên. Phan Lâm đang đánh nhau với đám người, chằm chằm nhìn về phía bên này. Đám người Dương Trọng khẽ rùng mình, nhìn về phía Phan Lâm đang điên cuồng lao vào. Dương Trọng kinh ngạc. Cẩn thận, nhanh cạn hắn lại, cạn hắn lại. Không ngừng hét lên, nhưng không hề hiệu quả. Chạy đến nơi, Phan Lâm tung ra nắm đấm như sấm sét. Những người đứng quanh hắn liền ngã quỵ, không gượng dậy nổi. Dương Trọng sắc mặt tái nhợt, hai chân mềm nhũn, hoảng hốt ngồi xuống đất. Hay là ngươi, đợi ta lấy bút cho ngươi đây. Phan Lâm mặt lạnh lùng nhìn Dương Trọng nói. Chỉ câu nói đơn giản như vậy lại khiến cho Dương Trọng kinh động không chịu nổi. Giết, giết cho tao, giết Lâm Thần Y cho tao. Vạn đại sư bên này gầm lên, đám đông ồ ạt lại kéo đến. Nhưng lúc này Phan Lâm dường như đã quyết tâm giết bọn họ. Các người thật sự không sợ chết sao? Hắn hạ giọng gầm lên như một con thú dữ. Mặc dù Phan Lâm chiến lực phi phàm khiến cho người khác phải khiếp sợ, Nhưng lúc đánh nhau, anh luôn luôn nương tay, chỉ khiến cho bọn họ mất đi khả năng chiến đấu, không hề để họ đứng dậy nữa. Từ đầu đến cuối đều không hề ra tay đánh chết người. Điều này cũng khiến cho đám đông thêm khí thế. Bọn chúng nghĩ rằng Lâm Thần Y không biết giết người, cùng lắm là hắn nằm dài trên đất, sau đó là nằm viện thêm mấy tháng. Hình như là cũng không có gì to tát cả. Tất cả mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Phan Lâm cũng phát hiện ra điều đó. Trước đó, sau khi đánh bại gần 100 người, trong mắt của bọn chúng toàn là nỗi khiếp sợ. Nhưng sau khi đánh bại 200 người, thì nỗi khiếp sợ của chúng cũng dần dần tan biến. Nếu đã như vậy, thì cũng nên để cho chúng cảm nhận nỗi kinh sợ thật sự. Phan Lâm lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục lao vào đánh người đang xông đến. Lúc này, tay chân anh không còn đơn giản là đánh ngã xuống nền nữa. Đứng từ xa có thể nghe thấy cả tiếng xương cốt gãy vụn. Tiếp sau đó là tiếng kêu khóc thảm thiết. Có người bị đánh bay lên đến tận mấy chục mét trên không trung rồi rơi thẳng xuống đất. Cũng có người bị đá văng vào tường ngã xuống nền không rõ sống chết. Còn có cả cảnh tượng một đấm xuyên lồng ngực, một cước bẻ gãy cả tứ chi. Tốc độ người nằm xuống nền đất bắt đầu chậm hơn. Nhưng lúc này, những kẻ đã ngã xuống thì đến cả sức để kêu cũng không còn nữa. Nào là ngộp chết, nào là đau đến chết, nào là... Vạn đại sư đứng ngây người ra, mặt tái nhợt. Đám người đứng sau lưng ông ta cũng bị dọa cho chết khiếp. Điên cuồng lùi lại, không dám xông lên nữa. Phan Lâm dừng tay lại. Hai tay anh lúc này nhuốm đầy máu tươi. Mùi tanh bốc lên bao trùm bầu không khí. Hiện trường cũng không còn đơn giản như lúc đầu nữa. Vạn đại sư chết đứng nhìn chân chân vào Phan Lâm. Phan Lâm vẫn chưa dừng bước. Anh tiếp tục tiến vào đám người trước mặt. Bọn chúng điên cuồng lùi lại, thậm chí lùi đến tận sau lưng của vạn đại sư. Các người đang làm cái gì vậy? Quay lại, xông lên cho tao. Các người đi đâu vậy? Vạn đại sư điên tiết gầm thét lên, nhưng không ai dám bước về phía trước. Bọn họ đều đã bị thủ đoạn tàn nhẫn của Phan Lâm dọa đến tái xanh mặt. Cộng thêm sức mạnh phi phàm của anh, bọn chúng phút chốc đã mất hết sự hiếu chiến và dũng khí trước kia. Đương nhiên, vẫn có kẻ muốn thể hiện lòng trung thành với vạn đại sư mà liều mạng xông lên, nhưng Phan Lâm hoàn toàn không cho hắn cơ hội để thể hiện. Anh bay qua người của vạn đại sư, nhắm thẳng vào tên cứng đầu ấy. Chẳng mấy chốc, vài cái bóng lẻ loi cũng bị hạ gục. Hiện trường ngoài cảnh tượng chen lấn chạy trốn ra thì không còn ai dám trở thành đối thủ của Phan Lâm. Trên sàn la liệt người và người, không biết còn sống hay đã chết. Máu tươi dính đầy trên tường, loang lổ khắp sàn. Một cơn gió nhẹ thổi qua càng làm tăng thêm sự ghê rợn nơi đây. Phan Lâm thở mạnh một hơi, không buồn đuổi theo bọn họ đang bỏ chạy. Vài tên còn sót lại thì mở to mắt đứng chết lặng nhìn anh. Nhưng Phan Lâm lại tiến về phía Huỳnh Lam. Người của Huỳnh Lam toàn bộ đều bị dọa cho khiếp vía. Có người còn tè cả ra quần nữa. Hai chân của Huỳnh Lam như đóng băng, đứng im tại chỗ nhìn Phan Lâm đang dần dần đi tới. Miệng lắp bắp, không biết nên nói cái gì. Phan Lâm... là bác sĩ sao? Nhưng bây giờ anh lại là kẻ giết người. Phan Lâm đứng trước mặt ông ta, giơ đôi tay dính đầy máu tanh lên. Lúc đầu Huỳnh Lam cũng không biết là ý gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Phan Lâm, ông ta mới hoàn hồn lại, vội vã rút từ trong túi ra chiếc khăn tay rồi đưa cho anh. Phan Lâm dùng khăn lau sạch máu trên tay, sau đó rút một điếu thuốc ra đưa lên miệng. Huỳnh Lam sốt sắng giúp anh châm lửa. Vạn đại sư, còn người không? Mau gọi điện bảo họ tới đi. Phan Lâm chuyển ánh nhìn về phía vạn đại sư, lúc này đang đứng hóa thạch. Vạn đại sư hơi bối rối, nhìn những thuộc hạ đang nằm dưới nền, mặt ông ta tái xanh, nói không nên lời. Đinh Mao, đã ký xong chưa? Anh gọi Đinh Mao một tiếng. Dương Trọng, mình mày run cầm cập, vội nhặt cây bút dưới nền lên, vừa nhìn Đinh Mao đang lao đến, vừa hét lớn. Tôi ký, Đinh Mao, mau đưa hợp đồng cho tôi ký mà. Lần này Dương Trọng thật sự bị dọa rồi, võ công của Lâm Thần Y vi phạm như thế, đến cả vạn đại sư cũng không thu phục nổi. Anh ta biết, nếu còn không chịu ký thì hậu quả sau đó sẽ rất đáng sợ. Lâm Thần Y sẽ khiến anh ta sống không bằng chết. Dương Trọng cầm lấy bút, ký tên mình vào trong hợp đồng, còn đóng cả dấu vân tay. Nhìn thấy vậy, Đình Mào mới thở phào một cái. Phan Lâm gạt tàn thuốc xuống nền, Dương Trọng e dè nhìn anh. Lâm Thần Y... tôi được thả rồi chứ? Dương Trọng lắp bắp, sợ sệt hỏi. Nếu là lúc trước, nhất định tôi sẽ thả anh đi. Nhưng bây giờ... sau khi ký hợp đồng xong, tôi còn phải tính sổ số nợ nần giữa chúng ta nữa. Phan Lâm bình thản đáp. Nợ... Nợ nần giữa chúng ta sao? Dương Trọng sững sờ nhìn Phan Lâm, cả người run rẩy. Lâm Thần Y tha mạng, tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi không muốn chết. Một người cao cao tại thượng như anh ta không ngờ cũng có ngày phải nói ra những lời này. Nhưng bây giờ anh ta không thể không nói, bởi vì anh ta biết người đứng trước mặt lúc này nói không chừng sẽ giết mình thật. Những người này trước kia cứ nghĩ Lâm Thần Y chỉ là một con hổ giấy giả vờ dọa người thôi. Nhưng sau khi Lâm Thần Y bộc lộ con người tàn độc của mình, những người này thấy được bản chất của Lâm Thần Y mới biết mặt tàn độc khiếp sợ đến thế nào. Dương Trọng run lẩy bẩy. Hắn không biết được Phan Lâm sẽ làm gì hắn, bởi vì lúc này không ai có thể cứu hắn. Hắn đã dùng hết sát thủ bên mình, nhưng nơi này nói cho cùng không phải là nhà họ Dương mà là Thanh Đô. Người mạnh nhất Thanh Đô chỉ có Vạn Đại Sư, nhưng trong bộ dạng của Vạn Đại Sư lúc này e rằng đến thân mình còn lo chưa xong. Ai mà biết được thống lĩnh cả Thanh Đô lại bị một người như Lâm Thần Y thẳng mặt. Không thể dùng từ thần y để miêu tả con người này nữa rồi. Có lẽ nên gọi là chiến thần thì đúng hơn. Đừng sợ, tôi sẽ không giết anh. Phan Lâm vỗ mặt của Dương Trọng, chậm rãi nói. Mà còn để anh bình an vô sự trở về nữa. Thật sao? Dương Trọng mở lớn mắt hỏi. Đương nhiên, dù sao anh bây giờ vẫn còn 3.500.000 tỷ, còn chưa có thanh toán. Anh là kho tiền của tôi, sao tôi lại làm anh bị thương được cơ chứ? Phan Lâm nhìn Đinh Mao nói. In lại hợp đồng, sau đó đóng dấu, chia ra làm 3 bản. Một bản đưa cho Dương Trọng, để anh ta đem về cho người nhà họ Dương. Vâng, Chủ tịch Lâm. Đinh Mao cung kính đáp. Dương Trọng toàn thân run lẩy bẩy. Phan Lâm chỉ tay vào điều khoản hợp đồng nói. Các người chỉ có thời gian 10 ngày, mong rằng anh sẽ trân quý nó. Dương Trọng ngơ ngác nhìn anh ta, gật đầu lia lịa, không dám nói gì thêm. Phan Lâm đứng thẳng lên, tiến về phía Vạn Đại Sư. Vạn Đại Sư vô thức lùi về phía sau 2 bước, cũng thủ thế, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Lâm Thần Y, anh quả nhiên không tầm thường, tôi thừa nhận, lần này tôi thua rồi. Sau đó thì sao? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Nếu anh và cậu ba nhà họ Dương đã thỏa thuận và làm lành xong, thì tôi nghĩ giữa chúng ta không cần phải đối đầu làm gì nữa. Dù sao thì đây cũng là Thanh Đô, anh và tôi mỗi người nhường nhau một bước, làm người nên chừa một con đường. Ngày sau hãng còn gặp lại, anh nói xem có đúng không? Vạn Đại Sư trầm giọng. Nhưng những lời của ông ta vừa dứt, Phan Lâm như một luồng sáng chói lòa đột nhiên lao tới Vạn Đại Sư. Vạn Đại Sư nín thở, vội vàng đưa tay ra đỡ. Tuy nhiên lúc ông ta chưa kịp thủ thế phòng thủ thì Phan Lâm đã bay đến đá thẳng vào bụng của ông ta. Vạn Đại Sư lập tức bay ra phía sau, cả người như một con diều đứt dây đâm thẳng vào tảng đá phía sau. Hòn đá kia bị đụng vỡ thành 4-5 mảnh. Vạn Đại Sư ngã sóng xoài, lăn mấy vòng trên mặt đất, cả người dính đầy cát bụi, miệng hộc ra máu tươi. Những người trên trường đấu đều khiếp sợ, Dương Trọng chết lặng. Vạn Đại Sư đau đớn co quắp người lại, vừa ôm bụng vừa ho, cả người dường như không thể thở nổi. Ông ta ôm bụng, lăn vài vòng trên đất mới cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng không thể tự đứng dậy. Phan Lâm tiến đến chỗ ông ta, cúi người xuống bình tĩnh nhìn. Vừa nãy, ông còn định giết tôi. Vậy mà còn muốn nói chuyện làm người phải chừa đường sống. Sau này gặp lại tôi sao? Giữa chúng ta có gì để nói sao? Giữa chúng ta đã là một sống hai chết rồi. Ông có tư cách gì để nói chuyện đó với tôi chứ? Lâm Thần Y, anh thật sự phải tàn độc như vậy? Thật sự phải đuổi cùng giết tận như vậy sao? Vạn Đại Sư sợ hãi nhìn Phan Lâm, run lẩy bẩy nói. Tôi muốn đuổi cùng giết tận đấy. Thì sao nào? Mắc gì tôi phải nương tay với ông? Gương mặt của Phan Lâm không chút biểu cảm, quay lưng rời đi. Vạn Đại Sư đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng ôm lấy chân của Phan Lâm, dùng hết sức lực mà cầu xin. Không, Lâm Thần Y, xin hãy cho tôi cơ hội. Hãy cho tôi một cơ hội đi. Tha cho tôi lần này đi. Cầu xin anh đây. Nhưng vừa dứt lời, Vạn Đại Sư đột nhiên bộc phát, rút con dao găm từ trong tay áo ra, hùng ác đâm vào ngực của Phan Lâm. Tia sáng lạnh lẽo lướt qua. Nhưng khi con dao sắp đâm vào ngực anh, mũi dao sắc bén đã bị 2 ngón tay kẹp lại. Đó chính là tay của Phan Lâm. Sao cơ? Vạn Đại Sư chết lặng, chỉ thấy Phan Lâm hơi dùng sức. Con dao găm đã bị bẻ gãy, ngón tay thả ra. Lưỡi dao gãy rơi xuống đất, kêu leng keng. Vạn Đại Sư đứng như trời trồng. Sao ông lại muốn tự tay tuyệt luôn đường sống cuối cùng của mình vậy? Phan Lâm nắm lấy cánh tay của ông ta, hít một hơi thật sâu rồi quay người bước đi. Vạn Đại Sư cả người run lẩy bẩy, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại dùng hết sức hét lên. Không, Lâm Thần Y, anh không thể giết tôi, không! Nhưng đã vô dụng rồi. Phan Lâm vung tay, và đại sư mở lớn đồng tử, đứng bật dậy giống như là bị điên vậy. Cơn đau buốt phía bụng dưới như muốn cắt đứt hết dây thần kinh trên người ông ta. Nhưng ông ta không màng đến, liều mạng quay đầu bỏ chạy. Lúc này mạng sống mới quan trọng, chỉ cần chạy hết sức là được rồi. Chỉ là... ông ta còn cơ hội để chạy sao? Thuộc hạ của Huỳnh Lam lấy ra khẩu súng lục, nhắm thẳng vào vạn đại sư. Tiếng súng chói tai vang lên, vạn đại sư đang chạy kia, run rẩy, hai mắt mở lớn, toàn thân đông cứng. Ông ta cố gắng quay người lại để có thể nhìn người thanh niên kia lần nữa, nhưng ông ta đã không còn đủ sức lực để làm như vậy nữa. Vạn đại sư ngã xuống đất, không còn động tĩnh gì. Dương Trọng đơ người nhìn cảnh này, trong não hoàn toàn trống rỗng. Sao hắn ta lại không nghĩ đến tên Phan Lâm này lại điên cuồng như vậy chứ? Huỳnh Lam lái xe qua, dừng ở trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm ngồi lên xe. Đinh Mao, Chủ tịch Lâm. Đinh Mao nhanh chóng tiến đến. Chuyện ở đây tôi giao cho ông. Sau này chuyện của Thanh Đô do ông quyết định. Hợp đồng này ông mang theo đi. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Nếu như nhà họ Dương có ý định vi phạm hợp đồng thì hãy báo cho tôi ngay lập tức. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vâng, Chủ tịch Lâm. Vâng, Chủ tịch Lâm. Đinh Mao liên tục cung kính cúi chào. Ở một nơi khác, âm thanh của tách trà vỡ vang vọng từ trong ra ngoài phòng. Người ta đứng chật từ trong phòng ra đến bên ngoài cửa. Dương Trọng quỳ dưới mặt đất, cúi thấp đầu không nói gì. Cạnh hắn là Dương Điện đang hôn mê bất tỉnh và một số người trong nhà họ Dương đang run rẩy quỳ dưới đất. Bầu không khí trong căn phòng vô cùng nặng nề, không ai dám ngẩng đầu lên. Phía trên, một người đàn ông trung niên trong bộ trang phục thời đường đứng quay lưng về phía họ. Trên mặt đất, một vài ấm trà và tách trà bị vỡ, mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Chuyện gì vậy? Lúc này, một người đàn ông mặc vest nhanh chóng bước vào phòng. Người đàn ông này trông khoảng 40 tuổi, trên mặt có vài nếp nhăn, nhưng thần sắc trông rất tốt. Người đàn ông trung niên không quay lưng lại, thậm chí còn không nhúc nhích, cứ nhìn bức tranh bách tùng treo trước mặt. Người đàn ông tóc húi cua liếc nhìn Dương Trọng đang quỳ trên mặt đất, rồi lại nhìn người đàn ông trung niên nghi hoặc hỏi. Đại ca, sự tình đã loạn đến thế này rồi sao? Núi Từ Khoáng không lẽ không giành được sao? Giành được rồi, hợp đồng đây. Người đàn ông trung niên chỉ vào bản sao hợp đồng đặt trên bàn trà. Người đàn ông tóc húi cua nhanh chóng bước đến, cầm lấy bản hợp đồng xem, hai mắt tối sầm lại. 240.500.350 tỷ sao? Còn phải trả cho tập đoàn Dương Quang 3.500.000 tỷ nữa. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn Dương Trọng. Tiểu tử nhà ngươi, bàn chuyện kiểu gì vậy? Hợp đồng thế này mà sao dám ký? Chú hai, cháu bị ép. Dương Trọng ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc húi cua, thấp giọng nói. Bị ép sao? Ai ép cháu? Ai dám ép cháu chứ? Dương Quang, Lâm Thần Y. Dương Trọng khàn giọng, sau đó liền kể lại những chuyện đã xảy ra. Biểu cảm trên gương mặt của người đàn ông tóc húi cua dần dần biến mất. Chuyện này thật sự kinh người đến thế sao? Đến cả vạn đại sư của Thanh Đô cũng bị xử lý. Quả là một tin chấn động. Người đàn ông tóc húi cua ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trầm mặc một lúc lâu mới đặt bản hợp đồng xuống. Bản hợp đồng này không có hiệu lực pháp lý, chúng ta không cần phải lo lắng. Ông ta khàn khàn giọng nói. Giấy trắng mực đen, vân tay cũng ấn, tại sao lại không có hiệu lực? Không phải chú nói là được đâu. Người đàn ông trung niên cất tiếng. Bây giờ Lâm Thần Y đã nắm thế chủ động. Chúng ta phải chi khoản tiền này. Nếu không đưa cho hắn, hắn nhất định sẽ đến tìm chúng ta. Lúc đó, lực lượng Dương Tiến can thiệp vào, thì chúng ta cũng sẽ phải ngoan ngoãn giao tiền thôi. Cho dù nhà họ Dương có mạnh đến đâu, thì cũng không chống đỡ nổi. Bản hợp đồng này được ký trong sự ép buộc và đe dọa. Bên chúng ta sẽ không chấp nhận. Người đàn ông tóc húi cua nói. Chủ hài nói đúng đây. Ba, chúng ta có thể đi kiện Dương Quang, kiện Lâm Thần Y để tòa án vô hiệu hóa bản hợp đồng này. Dương Trọng vội vàng nói. Nếu nói thế, các người định đưa Dương Quang ra tòa sao? Người đàn ông trung niên quay người nhìn bọn họ hỏi. Dương Trọng vốn định gật đầu nhưng lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhưng đến miệng lại không có nói ra. Đưa Dương Quang ra tòa sao? Làm thế này chỉ tốn thời gian. Chúng ta không thể thắng được họ. Phía luật sư của Dương Quang rất mạnh. Khúc Thịnh Nghiêm với Kỳ Hùng Văn, Đinh Văn Phượng. Không nói, còn có Yến Kinh Tam Đại luật sư, Đông Bắc Đệ Nhất luật sư. Hình như đều là người của Lâm Thần Y. Với đội hình này, Các người nói nhà họ Dương chúng ta lấy gì ra để đấu với họ đây? Kết cục của Nhâm Quý còn chưa hiểu hay sao? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Nói rất đúng, đại ca, em đã không suy nghĩ chu đáo. Người đàn ông tóc húi cua gật đầu. Dương Trọng cúi đầu, không dám nói nữa. Lúc này, trong nước không ai là đối thủ của Dương Quang. Đem bản hợp đồng này về, e rằng khó nói với gia chủ. Người đàn ông trung niên thở dài nói. Ai mà ngờ được rằng Lâm Thần Y cũng tham gia trận đấu giá này. Chúng ta phải nói rõ cho gia chủ biết rõ tình hình. Gia chủ anh minh sẽ thông cảm cho chúng ta, sẽ không trách chúng ta đâu. Người đàn ông tóc húi cua nói. Chú hai, chú không hiểu gia chủ rồi. Sự anh minh và độ lượng của ngài chính là được làm nên từ những tổn hại nhỏ của gia tộc. Một khi chúng ta phạm phải sai lầm lớn thì ngài sẽ không để yên đâu. Hơn nữa, chuyện hợp đồng này cũng có thể làm cho nhà họ Dương chúng ta thân bại danh liệt. Gia tộc tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chúng ta. Thậm chí chúng ta cũng sẽ đều phải bị liên lụy. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Những người trong phòng đều không dám thở, da đầu giật giật. Dương Trọng mặt cắt không còn giọt máu, khóe miệng giật liên hồi. Hắn ta chắc chắn không ngờ được rằng chuyện có thể tồi tệ đến mức này. Đại ca, vậy anh có cách nào không? Người đàn ông tóc húi cua hỏi. Người đàn ông trung niên không trả lời. Người đàn ông tóc húi cua bình. Nếu anh lo lắng về thái độ của gia chủ, vậy chúng ta cũng thể hiện thái độ với ngài, không phải là được rồi sao? Thể hiện thái độ với ngài sao? Nếu như chúng ta kịp thời giải quyết chuyện này, lấy lại tổn thất, thì đó sẽ là phần thưởng bù đắp. Gia chủ sẽ không làm khó chúng ta. Cậu có cách cứu vãn mọi chuyện sao? Nếu đã không thể nói chuyện để giải quyết hợp đồng này, thì chỉ có thể dùng nắm đấm thôi. Đại ca, em sẽ đích thân đến Giang Thành một chuyến. Người đàn ông tóc húi cua đứng lên, bình tĩnh nói. Chú hai, chú nghĩ vậy sao? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm hắn hỏi. Hãy dùng cách của hắn để đối phó với hắn. Nếu Lâm Thần Y có thể ép ta ký bản hợp đồng này, vậy thì chúng ta cũng có thể bắt hắn hủy bỏ hợp đồng này. Anh thấy có đúng không? Người đàn ông tóc húi cua nói xong, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Người đàn ông trung niên trầm mặc nhìn hắn, khàn giọng nói. Cử người giỏi nhất đi theo hỗ trợ cậu hai. Vâng. Văn phòng tổng bộ của Dương Quang, một người đàn ông miệng nhọn như khỉ, mặc bộ vest đỏ bước vào. Người đàn ông xoa xoa tay, gương mặt nở nụ cười, vừa bước vào đã gật đầu chào Phan Lâm. Chào Chủ tịch Lâm. Thật là không ngờ có thể tận mắt được gặp Chủ tịch Lâm. Thật là quý hóa quá. Người đàn ông miệng khỉ cười ha hà, sau đó tiện thể ngồi xuống sofa. Alo, Giám đốc Long, bảo người đến rót cho tôi ly trà. Người này kêu oang oang. Hắn Long đứng ở cửa cau mày, rất bực mình, vừa định mở miệng từ chối nhưng lại bị Phan Lâm chặn lại. Đi đi, Phan Lâm nói. Cái này... Vâng, thưa Chủ tịch Lâm. Hắn Long không còn cách nào, âm thầm liếc người đàn ông kia, sau đó quay người bỏ đi. Không lâu sau, thư ký mới đến bê một tách trà đặc biệt đặt bên cạnh người kia. Người đàn ông liếc nhìn thân hình nóng bỏng của thư ký, liền huýt sáo một cái, cười hi hả nói. Chủ tịch Lâm đúng là Chủ tịch Lâm. Cô thư ký thật xinh đẹp. Xem ra, tôi và Chủ tịch Lâm cũng như nhau cả thôi. Cái gì mà cũng như nhau cả chứ? Chủ tịch Lâm đang xem tài liệu ngẩng đầu lên. Ồ, không có ý gì, không có gì cả. Chỉ là khen Chủ tịch Lâm có mắt nhìn. Người này giơ ngón tay cái lên cười nói. Được rồi, không nói linh tinh nữa. Anh chính là Hà Mã Vinh có phải không? Núi Từ Khoáng là do anh ủy thác Đình Mào đấu giá có đúng không? Phan Lâm gật đầu, nhìn chằm chằm vào người miệng khỉ kia. Hà Mã Vinh vừa nghe Phan Lâm nói vậy, liền lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi xuống gật gật đầu. Không sai, không sai. Chủ tịch Lâm, tôi là Hà Mã Vinh. Quặng pha lê tím là của tôi. Ây da, Chủ tịch Lâm, nghe nói quặng này của tôi đã được bán với giá mấy chục ngàn tỷ, có đúng không? Hà Mã Vinh vân về ngón tay cái, hào hứng hỏi. Không sai, đã được bán với giá trên 240 triệu tỷ. Trừ đi chiết khấu cho hội đấu giá Long Đằng, cùng với các loại chi phí khác, thì số tiền anh nhận được chắc sẽ là khoảng trên 100 triệu tỷ đó. Phan Lâm đáp. Thật sao? Phát tài rồi, phát tài rồi. Hà Mã Vinh kích động đến mức muốn nhảy từ sofa xuống, cả người nhảy nhót khắp văn phòng. Cơn sung sướng dường như sắp làm anh ta ngất đi. Đúng là phước từ tổ tiên, phước đức từ tổ tiên mà. Hà Mã Vinh reo lên, anh ta vui mừng như vậy cũng không có gì là lạ. Số tiền lớn như thế đủ để một người sống sung sướng cả mười mấy kiếp. Gặp phải chuyện này, ai cũng sẽ mất bình tĩnh như vậy. Theo những gì Hàn Long điều tra được, tên Hà Mã Vinh này chỉ là kẻ thích ăn biếng làm.

Tổng thiệt hại những món đồ mà ông Hà đã làm hỏng là 175 triệu tỷ. Đây là hóa đơn, mời xem qua. Hàn Long đặt tờ hóa đơn xuống trước mặt Hà Mã Vinh. Hà Mã Vinh mở to hai mắt, thất thần nhìn vào tờ hóa đơn, cả người bất động như hóa đá. Một lúc sau, anh ta mới định thần lại, bật cười thành tiếng. Chủ tịch Lâm, trò đùa này của anh cũng vui thật đấy. Chỉ làm hỏng có vài thứ, sao lại có thể lên đến những 175 triệu tỷ cơ chứ? Anh định trêu tôi đấy hả? Buồn cười quá đi mất. Tôi không hề đùa với anh. Phan Lâm lắc đầu, những thứ ấy đều đắt giá như vậy đó. Hà Mã Vinh nghe như tiếng sét đánh bên tai. Anh ta kinh ngạc nhìn Phan Lâm, ánh mắt bắt đầu dịu lại. Chủ tịch Lâm, anh có ý gì vậy? Anh đang giăng bẫy tôi sao? Mấy món đồ ấy làm sao có thể đắt đến như vậy được? Tôi không tin. Anh không tin cũng không còn cách nào khác. Những bức tranh ấy thật ra đều là do tôi vẽ. Những bình gốm anh làm vỡ cũng là chính tay tôi làm ra. Chúng đáng giá bao nhiêu? Đương nhiên là phải do tôi quyết định. Tôi cảm thấy chúng đáng giá 175 triệu tỷ. Vậy thì đáng giá của chúng chính là 175 triệu tỷ. Có vấn đề gì sao? Phan Lâm bình tĩnh đáp. Anh... Chủ tịch Lâm, anh, tôi... Chủ tịch Lâm, đừng có đùa nữa. Vừa nãy tôi có hơi quá đà. Tôi nói rồi, tôi sẽ đền. Chúng ta đừng làm quá lên như vậy, có được không? Hà Mã Vinh khóc không ra nước mắt, lắp bắp nói. Anh ta có chết cũng không dám tin những thứ ấy có thể đắt đến thế. Càng tin rằng Phan Lâm đang làm khó mình. Hà Mã Vinh, tôi không đùa với anh. Tôi cũng không có tâm trạng để đùa với anh. Chủ tịch Lâm, hay là thế này đi. Tôi đưa cho anh 70 tỷ có được không? Hà Mã Vinh vội nói. Phan Lâm không nói gì. 350 tỷ, thế nào? Phan Lâm vẫn không đáp lại. 3.500 tỷ, từng ấy là được rồi chứ gì? Phan Lâm vẫn tiếp tục giữ im lặng. Anh... Được thôi, coi như tôi có mắt như mù mới đi kết bạn với anh. Chủ tịch Lâm, tôi cho anh 35.000 tỷ, lần này thì thỏa mãn rồi chứ? Hà Mã Vinh dáng vẻ tức tối, bất lực. Phan Lâm vẫn lắc lắc đầu. Hà Mã Vinh, tôi cho anh 70 tỷ, coi như phí chuyển nhượng sở hữu ngọn đồi Quảng Đá Tím. Anh cầm số tiền này và phải biến khỏi tầm mắt của tôi. Cái gì? 70 tỷ sao? Hà Mã Vinh sừng sốt, vội vàng nói. Chủ tịch Lâm, sao có thể như vậy chứ? Ngọn đồi Quảng Đá Tím ấy bán với giá 175 triệu tỷ cơ mà. Anh lại chỉ đưa cho tôi số lẻ. Không được, tuyệt đối không được. Hà Mã Vinh, anh thật sự cho rằng sẽ có người bỏ ra 175 triệu tỷ chỉ để mua ngọn đồi ấy sao? Nếu không phải nhờ tôi nâng giá, thì ngọn đồi cằn cỗi ấy không bao giờ có giá đó đâu. Càng huống hồ, anh không có khả năng sẽ lấy được khoản tiền ấy, bởi vì bên phía nhà họ Dương sẽ không bao giờ thanh toán khoản tiền với mức giá này. Lấy được tiền từ nhà họ Dương còn khó hơn cả lên trời đó. Có thể đến cuối cùng, anh còn mất cả mạng đó. Suy cho cùng thì anh không thể đấu lại với người nhà họ Dương. Phan Lâm đáp. Vì vậy anh muốn độc chiếm ngọn đồi của tôi sao? Muốn biến tiền của tôi thành của riêng anh sao? Hà Mã Vinh hai mắt đỏ rực, cắn răng nói. Phan Lâm đứng dậy, đi đến trước mặt Hà Mã Vinh, lạnh lùng đáp. Lúc đầu tôi không hề có dự định này. Mục đích gọi anh đến là muốn thương lượng cùng với anh. Trong vòng 10 ngày, khi ngọn đồi vẫn chưa bị giao vào tay nhà họ Dương, tôi muốn cho người của mình vào bên trong đó đào ít vật tư mang ra ngoài. Chỉ có điều, những biểu hiện khi nãy của anh khiến tôi cảm thấy anh không xứng để sở hữu khoản tiền này, bởi vì anh là một kẻ tồi. Để cho người như anh nắm trong tay tài sản lớn như thế, thì đúng chính là tạo nghiệp. Vì vậy, tôi quyết định lấy lại chúng. Anh nghĩ tôi đang viện cớ cũng được, hoặc là đang đi tìm lý do cũng không sao. Chủ tịch Lâm, anh thật quá đáng. Anh Lâm ném một xấp tài liệu lên trên bàn, lạnh lùng đáp. Đây là tư liệu phạm tội của anh trước đây, còn có thêm vài chuyện tôi điều tra ra được nữa. Đây là đang uy hiếp tôi sao? Hà Mã Vinh đỏ bừng mặt. Không, tôi chưa từng nghĩ đến sẽ uy hiếp anh, bởi vì tôi nghĩ rằng loại người như anh không đáng để tôi uy hiếp. Phan Lâm xoay người nhìn thẳng vào anh ta. Hiện tại tôi có thể dùng hai cách để đối phó với anh. Một là căn cứ vào giá trị những vật phẩm anh đã phá hỏng trong phòng làm việc của tôi để khởi kiện anh. Tôi có một đội luật sư tốt nhất trong nước. Còn anh thì sao? Sợ rằng đến mời một luật sư quèn cũng không được nữa. Tôi sẽ nắm chắc phần thắng. Đến lúc ấy, số tiền mà anh nợ tôi cuối cùng cũng về tay tôi thôi. Hai, cách này thì dễ dàng hơn nhiều rồi. Khiến anh biến mất hoàn toàn. Quỷ không biết, thần không hay. Hà Mã Vinh, anh chọn cái nào? Hà Mã Vinh hoang mang ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn Phan Lâm, mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Anh ta tin rằng với thực lực của Phan Lâm thì những điều mình vừa mới nghe được hoàn toàn không phải là nói đùa. Lúc này Hà Mã Vinh mới nhận ra mình đã quá đắc ý rồi. Người ngồi trước mặt căn bản không phải là người anh có thể động đến. Chủ tịch Lâm, anh đừng làm vậy. Tôi nghe theo anh hết. Nắm bắt được núi Từ Khoáng đối với Phan Lâm mà nói có thể nói là một tin tức vô cùng tốt. Anh lập tức sai Hàn Long chuẩn bị tốt hết thảy giai đoạn công việc, tính toán trực tiếp để khai thác đá tím từ Từ Khoáng Sơn. Hiện tại Phan Lâm có thể nói là được nhiều người biết tới. Phải biết rằng núi Từ Khoáng ngoài giá trị quý giá còn có một khoản phí khai thác khổng lồ. Khoản phí này là giảm không được. Đem chuyện này giấu giếm tốt, khai thác cũng phải bí mật tiến hành, không được để cho người của Dương gia biết. Nếu không, Dương gia sẽ không trả tiền phí bán đấu giá. Hơn nữa, hợp đồng trong tay chúng ta cũng sẽ trở thành phế thải, không thể lại trở thành lợi khí kiềm chế bỏ. Phan Lâm mở miệng thản nhiên nói, Lâm Tổng yên tâm, tôi đã sắp xếp tốt rồi. Hà Mã Vinh này, chúng ta sẽ mau chóng đưa anh ta xuất ngoại. Người của nhà họ Dương sẽ không tìm được anh ta đâu. Hàn Long cung kính nói, vậy thì tốt. Chỉ là làm như vậy cũng thực có chút xấu xa. Núi Từ Khoáng này bình thường trong giới bán đấu giá chắc cũng khoảng 200 đến 300 ngàn tỷ. Tôi chỉ bỏ ra có mấy chục tỷ đã lấy đi mất. Cẩn thận ngẫm lại, vẫn là có một ít áy náy. Phan Lâm cười nói, Hàn Long không nói gì. Làm thì cũng đã làm rồi, còn nói như thế này thì có ích lợi gì chứ? Tổng Giám đốc Lâm, hiện tại tài chính công ty rất gấp gáp. Chúng ta phải đề phòng Dương gia hành động. Nếu bọn họ ở phía sau đối với chúng ta giở trò, chúng ta rất khó để chống trả. Nói như vậy, tiền của Dương gia phải mau chóng lấy được. Mấy trăm triệu tỷ này rót vào thì đủ để cho chúng ta sử dụng một khoản to đó. Phan Lâm suy nghĩ xong, mở miệng nói. Chuyện này trực tiếp giao cho Khúc Thịnh Nghiêm và Kỳ Hùng Văn để ý tới. Chúng ta không cần phải làm gì cả. Dùng pháp luật gia tăng áp lực cho bọn họ, khiến cho bọn họ mau chóng giao tiền ra. Vâng, Chủ tịch Lâm. Phan Lâm lại dặn dò Hàn Long một ít chi tiết cùng với chuyện vụn vặt. Nhìn trước mắt, đã gần 5 giờ chiều rồi thì thu thập đồ đạc, tính toán đến chỗ Lý Ái Vân ở một đêm. Nhưng mà mới vừa xuống thang máy, một thân ảnh đột nhiên rất nhanh đi tới, đụng phải Phan Lâm một cái. Xin lỗi, Tổng Giám đốc Lâm. Người nọ vội vàng tạ lỗi, sau đó vội vàng đi đến gara, hình như là sốt ruột về nhà. Phan Lâm vốn dĩ không để ý, nhưng đang muốn cất bước, bỗng nhìn thấy thẻ công tác lộ ra rơi xuống dưới bàn chân. Là của nhân viên kia vừa mới rơi xuống sao? Phan Lâm lập tức nhặt lên, vội vàng đuổi theo. Lý Gia Hào, anh từ từ đã, anh làm rơi thẻ công tác rồi. Phan Lâm mắt nhìn thấy thông tin trên thẻ công tác thì la lớn. Nhưng phía trước, Lý Gia Hào vẫn chưa dừng lại bước chân, càng là không có nghe đến tiếng của Phan Lâm vậy, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Phan Lâm cũng không phải là đồ ngốc. Giờ khắc này, anh đã muốn ý thức được có gì đó không đúng. Người cũng ngừng lại. Nhưng trong nháy mắt dừng lại, bốn chiếc xe màu đen có rèm che đang đột nhiên đồng loạt lao ra. Mấy chiếc xe trước sau góc cũng toàn bộ lao ra, nháy mắt đã vây chặt xung quanh Phan Lâm. Chân mày của Phan Lâm nhất thời co rút lại. Một chiếc Rolls Royce dừng ở trước mặt Phan Lâm, cửa xe mở ra, bên trong là một người đàn ông mặc tây trang, tay đang lắc lắc chén rượu đỏ, phẩm vị cao quý. Hành động của người đàn ông này rất tao nhã, thần sắc cũng cực kỳ thích ý, khí chất gã vô cùng độc đáo. Loại khí chất này cũng không phải là ngụy trang ra được. Gã nhấp một ngụm mới liếc qua nhìn Phan Lâm nói. Xin chào Tổng Giám đốc Lâm. Không biết ngài có thể ngồi tâm sự cùng với tôi một chút không? Nói chuyện phiếm thì có thể. Nhưng ít nhất các người cũng phải cho tôi biết các người là ai chứ? Phan Lâm mỉm cười nói. Tôi là Dương Phi Dương. Là chú hai của Dương Trọng. Lâm Tổng, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Hạnh ngộ. Ông ta cười điềm đạm. Tôi đoán cũng chỉ có các người sẽ như vậy, khẩn cấp tới tìm tôi. Như thế nào? Các anh là đem tiền đến trả cho tôi sao? Tự mình lại đây tặng sao? Nếu là như vậy, tôi đây còn phải nói một câu, phiền các người rồi. Phan Lâm nói. Tổng Giám đốc Lâm, tiền của anh đều ở đây. Dương Phi Dương không nhanh không chậm, chỉ chỗ ngồi bên cạnh, bình tĩnh nói. Phan Lâm suy nghĩ xong, thật cũng không nói cái gì nữa. Bước qua bên đó, lập tức ngồi lên chiếc xe Rolls Royce. Cửa xe đóng lại. Dương Phi Dương thành kính rót một chén rượu cho Phan Lâm. Muốn uống đá không? Nói chính sự đi. Tổng Giám đốc Lâm, anh không kiên nhẫn như vậy sao? Tôi vội về nhà ăn cơm mà thôi. Như vậy thật là có hứng thú. Tiền đâu? Không phải nói trên đây sao? Sao không thấy vậy? Tổng giám đốc Lâm, anh sở dĩ không thấy được, đó là bởi vì anh không có nhìn đến thành ý biểu đạt của tôi. Dương Phi Dương liếc nhìn rượu trong ly, rồi một hơi cạn sạch, thản nhiên nói. Lời nói dư thừa tôi cũng không nói nữa. Tổng giám đốc Lâm, anh hủy phần hợp đồng kia đi. Núi Từ Khoáng, Dương gia chúng tôi cũng không cần nữa. Từ hôm nay trở đi, Dương Quang cùng với Dương gia, nước sông không phạm nước giếng. Như thế nào? Cho nên, anh đến là để giảng hòa sao? Nghiêm túc đến giảng hòa, đúng vậy. Hủy hợp đồng, tôi hình như là không có lợi ích gì cả. Tổng giám đốc Lâm, anh là người thông minh, anh cầm hợp đồng này thì có ý nghĩa cùng với Dương Thế Gia chúng tôi, hoàn toàn đoạn tuyệt, trở thành tử địch của chúng tôi. Lập tức, Dương Quang căn cơ chưa ổn, còn có rất nhiều vấn đề gian nan để cùng phiền toái phải giải quyết. Nếu sau này các người lại đắc tội với Dương Gia chúng tôi, Tổng giám đốc Lâm, anh cảm thấy Dương Quang còn có ngày mai không? Dương Phi Dương một lần nữa rót cho mình một chén rượu, mặt không chút thay đổi hỏi. Trước kia có rất nhiều người cùng với tôi nói qua những lời như thế này, nhưng cuối cùng thì chứng minh lời nói của bọn họ đều là sai cả. Phan Lâm lắc đầu, kỳ thật anh căn bản không tin Dương gia sẽ bỏ qua cho anh. Núi Từ Khoáng chính là cái lò than nóng rực, sự tình đã muốn tiến hành tới mức này, anh cùng với Dương gia lúc đó sẽ phải chết một người. Tổng giám đốc Lâm, anh là thiếu niên anh tài, thành tựu như thế, cũng có y thuật vô song. Nếu bởi vì chuyện này mà bị hủy đi tất cả, hủy đi Dương Quang, hủy đi chính mình, không phải là mất nhiều hơn được sao? Dương Phi Dương lần thứ hai đem rượu trong chén uống cạn, nhưng thanh âm đã rất lạnh. Xem ra chúng tôi không đồng ý. Phan Lâm đẩy cửa đi ra ngoài. Tôi phải về nhà ăn cơm tối rồi, các người cũng nên quay về đi. Tổng giám đốc Lâm. Ngay tại khi Phan Lâm vừa mới bước chân ra khỏi cửa, Dương Phi Dương quát lên một tiếng. Phan Lâm liếc nhìn ông ta. Tổng giám đốc Lâm, tôi cảnh cáo anh, nếu anh thật sự làm ra quyết định như vậy, thì có thể nói không có hối hận. Anh hãy thận trọng. Dương Phi Dương lạnh lùng nói, vẻ ngưng trọng trong thanh âm càng rõ ràng. Nhưng lời nói vừa dứt, Phan Lâm lại nghe cũng không muốn nghe, trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Toàn bộ người bên ngoài của Dương gia liền lập tức móc súng từ trong ngực ra, nhắm ngay về phía Phan Lâm. Sao vậy? Phan Lâm nhướng mày, liếc nhìn Dương Phi Dương. Dương Phi Dương bên trong xe không có hé răng, nhưng ngay tại thời điểm này, bên trong gara bỗng vang lên những tiếng động cơ gầm rú của xe ô tô. Các bạn vừa nghe xong tập số 118 của bộ tiểu thuyết giải ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.